Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 19, những người không thể không nói ân oán. Thời gian, 19 tháng 12 năm 2012 Ba Lan Ukraine Euro vòng bảng thi đấu vòng thứ 2 còn sót lại một cuộc tranh tài. Vậy thì là nước Anh đá với Thụy Điển thi đấu. Thụy Điển cùng nước Anh nhưng là chân thực lão oan ra đây. Napoleon đã từng nói, người nước Anh yêu thích chung quanh gây thù hằn, vì lẽ đó bọn họ nhất định sẽ bi thảm địa chết đi. Ở trên sân bóng, nước Anh đối thủ một mất một còn đâu đâu cũng có. Nước Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan, nước Đức, Argentina, vì lẽ đó bất kể là ở World Cup vẫn là ở Euro bên trong. Đội tuyển Anh luôn có đánh không xong ngạnh trưởng, nhưng mà đối với người Anh tới nói, đối thủ một mất một còn nhiều. Ngạnh trượng đánh không xong cũng không phải một cái khiến người ta đau đầu vấn đề. Chân chính để bọn họ đau đầu chính là, có một cái tử địch đã áp chế bọn họ đầy đủ 40 là năm. Tại đây 44 năm bên trong, bất kể là thi đấu hữu nghị vẫn là chính thức thi đấu, người Anh sẽ không có thắng quá bọn họ. Cái này tử địch là ai? Nó chính là Bắc Âu hải tặc đội tuyển Thụy Điển. Thụy Điển cùng nước Anh hai đội trong lịch sử giao chiến quá 21 trận. Thụy Điển 6 thắng 9 bình 6 phụ không rơi xuống hạ phong. Trong đó Euro bên trong, hai đội từng 3 lần chạm mặt. Thụy Điển chiến tích vì là 2 thắng 1 bình. Mãi đến tận năm 2011 ngày 15 tháng 11. Nước Anh ở thi đấu hữu nghị bên trong 1-0 đánh bại Thụy Điển. Đó là nước Anh 43 năm qua lần đầu ở chính thức giải thi đấu ở ngoài chiến thắng Thụy Điển. Tuy rằng ở thi đấu hữu nghị bên trong, nước Anh chung kết số mệnh, nhưng đến quốc tế giải thi đấu tam sư nhưng lần nữa nhận túng. Từ 1923 năm hai đội lần đầu giao chiến tới nay, Anh Thụy đại chiến ở thế giới giải thi đấu sân bóng xuất hiện 7 lần. Nước Anh dĩ nhiên chưa bao giờ thủ thắng. Thụy Điển có thể một lần 43 năm đối với nước Anh giữ cho không bị bại. Đây cũng không phải là ngẫu nhiên. Trên kỹ thuật, kỳ trước Thụy Điển đội tuyển quốc gia đều có thể hiện ra một ít kỹ thuật tinh tế cầu thủ. Đối kháng người cao mã đại người Thụy Điển, nước Anh tam sư quân đoàn ở trên thân thể ở thế yếu. Thân thể cùng kỹ thuật đều không chiếm ưu. Lần này đá với Thụy Điển, đội tuyển Anh trên hàng tiền đạo số 1 sát thủ Rooney vẫn như cũ nhân ngừng thi đấu không thể lên sân khấu. Nước Anh phía trước sân vấn đề lớn nhất là thiếu hụt Rooney sau tổ chức không tốt. Gần nhất mấy trận Ashley Young thay thế Rooney ra trận, hắn đột phá cùng chọt khe rất có uy hiếp, nhưng hắn thiếu hụt tổ chức năng lực. Mà Zera đội trưởng cũng không phải tổ chức loại hình tiền vệ công. Ở trận địa chiến bên trong, nước Anh biểu hiện khó có thể khiến người ta xem trọng. Hai đội vòng đầu tiên đều không có thủ thắng, đương nhiên cũng muốn cướp vòng thứ hai. Từ tình thế trên phân tích, chuyện này sẽ là một hồi đối công đại chiến. Đối mặt Thụy Điển, thần tháp Ibra xung kích, đội tuyển Anh vẫn như cũ gặp trọng điểm chăm sóc. Sau đó tùy thời phản kích, vì lẽ đó, thi đấu vừa bắt đầu, hai bên liền phát động hung mãnh công kích, một điểm thăm dò đều không có. Nước Anh là phi thường muốn loại bỏ ma chú, mà người Thụy Điển đương nhiên hy vọng tiếp tục kéo dài cái này ma chú. Chính mình bắt được 3 điểm, vì là ra biên đặt vững cơ sở. Có điều, vừa lên đến, người Anh biểu hiện càng tốt hơn. Nhiều lần địa uy hiếp Thụy Điển khung thành, này vượt quá đại gia dự liệu. Đối mặt nước Anh liên tiếp công kích, đội tuyển Thụy Điển có chút chuẩn bị không đầy đủ a. Đang điên cuồng công kích dưới, nước Anh ở phút thứ 23 đạt được dẫn trước. Zera cánh phải căng ngang, Granvis cùng Melberg cũng không có thể ép sát kèm người. Không người phòng thủ Carroll 13 mã nơi cường lực đánh đầu ghi bàn. 1-0, nước Anh đạt được dẫn trước. Điều này làm cho người Thụy Điển có chút không chịu nhận. Cái này mất bóng cũng làm cho người Thụy Điển như vừa tình giấc chiêm bao. Bắt đầu điên cuồng phản kích, thế nhưng ở hiệp một thi đấu bên trong, người Thụy Điển không thể san bằng điểm số. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, người Thụy Điển tiếp tục hung mãnh tấn công. Rốt cục, ở bản cuộc tranh tài phút thứ 56 thời điểm, người Thụy Điển san bằng tỷ số. Phụng Tiên 30m nơi đá phạt trực tiếp sút gôn bắn trúng bức tường người. Phụng Tiên theo vào bắn ra rơi xuống Melbourne dưới chân. Glenn Johnson vị trí tha sau khiến nước Anh tạo Việt vị thất bại. Melbourne 10m nơi sút gôn bị dâu hát đập ra. Nhưng quả bóng lại đánh vào về vị phòng thủ Glenn Johnson trên người độ lệch hướng về khung thành. Liverpool hậu vệ trên đường biên ngang giải vây không có kết quả. Quả bóng cuối cùng vào lưới. 1-1, đội tuyển Thụy Điển hay là thật là may mắn. Không để ý nha, này cũng không phải vẻn vẹn là may mắn. Đến từ nước Anh dẫn trước sau khi, như vừa tình giấc chiêm bao đội tuyển Thụy Điển liền chiếm cứ trên sân bóng chủ động. Bọn họ đạt được ghi bàn cũng không khiến người ta khiếp sợ. Tựa hồ là chuyện đương nhiên. Đánh vào này một bóng sau khi, đội tuyển Thụy Điển càng thêm điên cuồng. Hùng mãnh địa vây công đội tuyển Anh. Bọn họ hy vọng bắt cuộc tranh tài này. Bắt được 3 điểm, ở đội tuyển Thụy Điển ghi bàn sau 3 phút. Nước Anh giữa sân Milner đối với Martin Olsen phạm quy bị phạt thẻ vàng. Người Thụy Điển Sebastian Larsson cánh trái đá phạt truyền vào trong. Không người phòng thủ Melbourne tiểu vùng cấm biên giới cường lực đánh đầu ghi bàn. 2-1, người Thụy Điển vượt lại điểm số. Thụy Điển fan bóng đá hưng phấn không thôi. Bọn họ tựa hồ lại nhìn thấy đội bóng kéo dài ma chú dáng vẻ. Sau khi đội tuyển Thụy Điển cũng không có thả lỏng tấn công. Tiếp tục uy thế nước Anh. Thế nhưng, ai cũng không nghĩ tới nước Anh dĩ nhiên vào lúc này đột nhiên nổi lên. Rốt cục, nước Anh đệ phút thứ 64 san bằng điểm số. Jonas Olsen giải vây phạt góc. Walcott vùng cấm trước đánh bắn vẽ ra quỷ dị đường vòng cung vào trên góc. 2-2, đội tuyển Anh san bằng tỷ số. Này sau khi, đội tuyển Thụy Điển bắt đầu sốt sắng lên đến. Nước Anh tấn công đến mức quá mạnh. Bọn họ tựa hồ có hơi phòng thủ không thủ được. Có điều, vào lúc này người Thụy Điển cũng không hề từ bỏ tấn công. Chính là này miễn cưỡng tấn công chôn vùi đội tuyển Thụy Điển. Nước Anh ở phút thứ 78 lần thứ 2 vượt qua. Walcott vùng cấm phía bên phải truyền vào trong. Welbeck năm mã nơi gót chân xảo diệu câu bắn phá cửa. 3-2. Người Anh hoàn thành tuyệt sát. Loại bỏ 89 năm thế giới giải thi đấu gặp Thụy Điển chịu không nổi ma chú. Như vậy Ba Lan Ukraine Euro vòng thứ 2 vòng bảng thi đấu kết thúc. Đệ tứ vòng bảng hiện tại là đội tuyển Pháp 4 phần. Dựa vào tịnh thắng bóng ưu thế lực ép nước Anh xếp hạng vòng bảng đệ nhất. Ukraine 3 điểm xếp hạng vòng bảng thứ 2. Thụy Điển 0 điểm xếp hạng vòng bảng đệ tứ. Bị đào thải ra khỏi cục. Vòng bảng thi đấu vòng thứ 2 kết thúc. Đảo mắt chính là vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng. Này một vòng đấu nhưng là liên quan đến cuối cùng ra biên tình thế. Vì là phòng ngừa hiểu ngầm bóng. Này một vòng cuối cùng vòng bảng thi đấu. Cùng tổ hại trận thi đấu đồng thời mở bóng. Đầu tiên tiến hành đương nhiên vẫn là đệ nhất vòng bảng thi đấu. Đệ nhất vòng bảng một vòng cuối cùng đá với tình thế là Cộng hòa Séc đá với Ba Lan. Hy Lạp đá với Nga. Trước hai vòng đấu qua đi. Hiện tại xếp hạng vòng bảng đệ nhất chính là Nga. Bọn họ hiện tại được 4 điểm. Xếp hạng thứ 2 chính là Cộng hòa Séc. Bọn họ tích 3 điểm. Xếp hạng thứ 3 chính là chủ nhà Ba Lan. Bọn họ tích 2 phần. Xếp hạng vòng bảng cuối cùng chính là Hy Lạp. Bọn họ tích 1 phần. Cho tới bây giờ, này vòng bảng 4 chi đội bóng đều có ra biên cơ hội. Cũng có thể bị đào thải. Mặc dù là bắt được 4 phần Nga đội đều không an toàn. Nếu như ở một vòng cuối cùng đội tuyển Hy Lạp chiến thắng Nga đội. Như vậy Hy Lạp đem cùng Nga cùng được 4 điểm. Thế nhưng đội tuyển Hy Lạp sẽ ghép lại thắng bại quan hệ đem Nga cho đào thải đi. Tại đây cái điều kiện tiên quyết, bất luận Ba Lan cùng Cộng hòa Séc ai thắng lợi, Hy Lạp đều sẽ lấy vòng bảng đệ nhị thân phận ra biên. Nếu như Ba Lan có thể Cộng hòa Séc chiến bình, như vậy Hy Lạp cũng đem có thể Cộng hòa Séc, Nga cùng được 4 điểm. Nếu như thật xuất hiện tình huống như vậy vậy thì phức tạp a. Bởi vì ở thắng bại quan hệ trên là Hy Lạp chiến thắng Nga, Nga chiến thắng Cộng hòa Séc, Cộng hòa Séc chiến thắng Hy Lạp, này không hình thành một cái bẫy liên hoàn sao? Vậy thì muốn liều tiểu phân ra tuyến, mà chủ nhà Ba Lan muốn ra biên cũng chỉ có một con đường. Vậy thì là chiến thắng Cộng hòa Séc, chỉ cần chiến thắng Cộng hòa Séc, chủ nhà liền có thể thăng cấp vòng kế tiếp. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này có thể nói là sinh tử đại chiến. Ai đều muốn đạt được thắng lợi, thăng cấp vòng kế tiếp thi đấu. Hai đội thi đấu đồng thời bắt đầu. Thi đấu vừa bắt đầu, Ba Lan cùng Hy Lạp hai đội liền bắt đầu điên cuồng xung kích chính mình đối thủ. Bởi vì đối với bọn họ tới nói nhất định phải thắng lợi mới có cơ hội. Mà mặt khác hai chi đội chỉ cần bắt được một hồi thế hòa bọn họ liền có thể thăng cấp. Đương nhiên, Cộng hòa Séc bắt được thế hòa cũng không phải rất bảo hiểm. Bảo đảm nhất tình huống chính là bắt được một phen thắng lợi. Thi đấu vừa bắt đầu sau, hại trận thi đấu liền đá được phi thường kịch liệt. Ở đội tuyển Ba Lan cùng đội tuyển Cộng hòa Séc thi đấu bên trong biểu hiện càng rõ ràng. Hai đội ngươi tới ta đi, thế tiến công hung mãnh Nga. Mà mặt khác một cuộc tranh tài, đội tuyển Hy Lạp tuy rằng cũng muốn điên cuồng tấn công. Thế nhưng Nga thực lực thực sự là quá mạnh mẽ. Bọn họ công không lên đi. Trái lại là người Nga ở vây quanh bọn họ tấn công. Có điều, ngày hôm nay người Nga vận khí thiếu một chút. Mấy lần cơ hội tốt đều không có đạt được phá cửa. Trái lại là ở hiệp 2 trận đấu mới vừa lúc mới bắt đầu. Người Hy Lạp đánh lén đắc thủ. Một bóng dẫn trước Nga. Một bóng dẫn trước để hết thảy người Hy Lạp cũng không nghĩ tới. Đương nhiên Nga càng không nghĩ đến. Người Nga lập tức khởi xướng hung mãnh tấn công. Bọn họ cũng không muốn liền như thế bại bởi người Hy Lạp. Đương nhiên người Hy Lạp cũng không ngốc. Hiện ở tại bọn hắn chỉ muốn ôm chặt này một không ưu thế. Đợi được thi đấu lúc kết thúc. Nhiệm vụ của bọn họ coi như là hoàn thành rồi. Nhân vì là vào lúc này. Mặt khác một cuộc tranh tài vẫn là thế hòa. Nếu như hại trận thi đấu đều dựa theo như vậy điểm số kết thúc. Như vậy thì sắp xuất hiện hình thế phức tạp nhất tình huống. Hy Lạp, Nga, Cộng hòa Séc đem cùng được 4 điểm. Thắng bại quan hệ vẫn là chết biện pháp. Vậy thì muốn so với Tịnh thắng bóng chờ chút nhân tố. Hiện nay ở Tịnh thắng bóng trên ở vào rõ ràng thế yếu chính là đội tuyển Cộng hòa Séc. Bởi vì bọn họ cuộc so tài thứ nhất thua Nga một cái 1-4. Liền cuộc tranh tài này liền có thể chôn vùi người Cộng hòa Séc trước hết thảy nỗ lực. Nếu như hại trận thi đấu đều dựa theo như bây giờ điểm số kết thúc. Đệ nhất vượt qua vòng bảng chính là Nga cùng đội tuyển Hy Lạp. Vì lẽ đó, vào lúc này, người Hy Lạp mới dám toàn tuyến lui giữ. Bọn họ biết, chỉ cần bọn họ đạt được thắng lợi, bọn họ chính là sắp xuất hiện tuyến vận mệnh vững vàng mà chộp vào trong tay chính mình. Mặc kệ mặt khác một cuộc tranh tài tình huống đến tột cùng làm sao. Thế nhưng, người Nga không được, bọn họ không thể đi đánh cược. Chỉ cần mặt khác một cuộc tranh tài phát sinh một cái ghi bàn. Bất kể là ai tiến vào, bọn họ đều sẽ bị đào thải. Vì lẽ đó, vào lúc này, người Nga không đánh cuộc được. Bọn họ muốn tiến công, tranh thủ chỉ ít tiến vào một cái bóng. Người Hy Lạp đương nhiên sẽ không để cho người Nga toại nguyện. Người Hy Lạp vào lúc này, trực tiếp đem một chiếc xe buýt đứng ở chính mình trước cửa. Sắp xếp ra đến 10 lẻ loi trận hình. Điều này làm cho Nga cầu thủ cùng fan bóng đá phi thường khó chịu. Dồn dập công kích người Hy Lạp. Thế nhưng ngoại trừ công kích, bọn họ cái gì đều làm không được. Theo thời gian trôi đi, người Hy Lạp còn một bóng dẫn trước. Điều này làm cho người Nga càng ngày càng sốt sắng. Có điều, cũng may mặt khác một cuộc tranh tài vẫn là không. Hiện tại người Nga ý nghĩ chính là, cuộc tranh tài này cứ dựa theo như bây giờ điểm số kết thúc đi. Nói như vậy, bọn họ cũng chính là vòng bảng đệ nhị ra biên. Có điều, ngay ở thi đấu thứ 89 phút thời điểm, mặt khác một cuộc tranh tài truyền đến tin tức, người Cộng hòa Séc ghi bàn. Bọn họ 1-0 dẫn trước đội tuyển Ba Lan. Xong, người Nga lập tức mãnh. Bọn họ dĩ nhiên ở thời khắc cuối cùng bị đào thải ra khỏi cục. Nga không chịu nhận, điên cuồng tấn công. hy vọng có thể ở cuối cùng bù giờ 3 phút bên trong tỷ số san bằng. Đáng tiếc, người Hy Lạp mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng để bọn họ không có bất kỳ biện pháp. Cuối cùng Nga một bóng thất bại, tiếc nuối bị knock out. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.